Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 31, tuần tra. Sự tình thỏa đàm về sau, Triệu Nhiên chuẩn bị đi trở về, lại bị Tha Thủ Ngự kéo lại. Phương Trượng, có cái sự tình, muốn theo Phương Trượng thương lượng. Ồ, Thủ Ngự thỉnh giảng, không biết Bạch Mã Viện còn cần hay không đất cày. Đương nhiên cần, hẳn là Thủ Ngự nguyện ý tiếp tục xuất ra bờ sông đất cày đến. Vâng, chiếu trước mắt nhìn, 3 dặm cấm địa vẫn là hơi quá nhiều. Kỳ thật không cần đến, ta dự định lại rời khỏi 1 dặm đến. Ước chừng luôn có 3.000 mẫu tốt đất. Ai nha, Lão Ninh a, bần đạo thay mặt Bạch Mã Viện, thay mặt Hồng Nguyên bách tính cảm tạ Thủ Ngự chỗ a. Đây chính là đại hảo sự, đại thiện sự tình a, chân chính thể hiện quân dân cá nước một nhà thân a. Yên tâm, hết thảy đối chiếu thành lệ đến, mỗi mẫu đất cho Thủ Ngự chỗ cung cấp lương 1 đấu. Đang nói, chỉ thấy nơi xa một thớt đỏ mã lao vụt mà đến. Lập tức xoay người xuống tới một cái điển tạo phòng hỏa công đạo sĩ. Trong tay bưng lấy một phần công văn. Mấy bước đi vào Triệu Nhiên trước mặt đưa lên. Phương Trượng, có gấp văn. Triệu Nhiên nhận lấy mở ra. Sau khi xem xong trầm ngâm một lát, hướng Tha Thủ Ngự cười cười. Lão Ninh, không có ý tứ. Đêm nay ta liền không tại ngươi nơi này dùng cơm. Để Lý Chi Khách tổng quan đường đầu thay thế ta. Thật tốt kính một kính trong quân chư vị các tướng sĩ. Tha Thủ Ngự nói. Thật sự là rất tiếc nuối, bất quá Phương Trượng đã có sự tình, mạt tướng là không dám cắn nhiễu, mạt tướng cùng Lý Chi Khách, quan đường đầu cũng không chút náo nhiệt qua, đêm nay nhất định cùng bọn hắn không say không nghỉ. Triệu Nhiên từ biệt Hồng Nguyên Thủ Ngự chỗ, chạy về Bạch Mã Viện, giám viện Viên Hạo, đô chủ Lôi Thiện. Đồ quản Cốc Đằng Phong bọn người tề tụ Triệu Nhiên Phương Trượng thư phòng. Triệu Nhiên nhìn lướt qua, cười nói, tới như vậy đủ sao? Cũng tốt, chúng ta đều nói một chút đi. Đường đường lá đại đô giảng, đây cũng là muốn ồn ào cái nào một màn. Hắn lần này chạy về Bạch Mã Viện, là bởi vì Đỗ Đằng Hội cho hắn đưa một phần tin gấp. Nói là vừa mới biết được. Đô giảng Diệp Vân Hiên lập tức sẽ đến Tùng Phiên, thực địa hiểu rõ Tùng Phiên trước mắt giảng đạo sự vụ. Cũng tại Thiên Hạc Cung triệu tập một lần nghị sự, thảo luận cơ sở giảng đạo kế sách, Đỗ Đằng Hội ở trong thư suy đoán. Có lẽ việc này cùng Nhạc Đằng Trung bọn người kia phần gián thư có quan hệ. Nhắc nhở Triệu Nhiên không cần thiết chủ quan, hộ tống Đỗ Đằng Hội gửi thư. Còn có một phần phát từ Huyền Nguyên Quan công văn. Huyền Nguyên Quan nói, đô giảng Diệp Vân Hiên vào khoảng mới đầu tháng 2 tiến về Tùng Phiên. Liền có quan hệ giảng đạo công việc tiến hành toàn diện xâm nhập hiểu rõ. Mời Thiên Hạc Cung cùng các huyện đạo viện làm tốt tiếp đái chuẩn bị vân vân. Viên Hạo tiếp vào công văn sau không dám thất lễ. Lập tức thúc giục Triệu Nhiên quay lại Bạch Mã Viện. Đồng thời đem tam đô bên trong còn lại 2 vị cũng đều mời tới. Cùng nhau thương nghị cách đối phó. Nghe Triệu Nhiên hỏi đến. Lôi Thiện trước nói. 4 năm trước, Diệp đô giảng liền đến qua Tùng Phiên. Lúc ấy đem Tùng Phiên quấy đến gà chó. Ân, người người cảm thấy bất an. Lúc ấy lấy Bạch Mã Ba Bộ huyên náo hung nhất. Tại Bạch Mã Ba Bộ lôi kéo dưới. Tùng Phiên các bộ cũng đều nhao nhao ồn ào lên, hướng Diệp đô giảng phản ứng cùng báo cáo các loại tình huống. Cuối cùng ngay cả Thiên Hạc Cung Đỗ Giám Viện đều được mời đến Lư Sơn hiệp trợ kiểm tra đối chiếu. Sự thật đi, Phương Trượng không thể chủ quan. Viên Hạo nói, Phương Trượng, việc này sợ là có ý khác. Hạ quan hoài nghi, Diệp đô giảng này đến Tùng Phiên. Khi cùng ta Bạch Mã Viện có quan hệ, Triệu Nhiên nhìn một chút đô quản Cốc Đằng Phong. Lão Cốc, ngươi nói thế nào? Cốc Đằng Phong trầm ngâm một lát, nói, Phương trưởng không phải cùng Huyền Nguyên Quan Vân Lâu giám viện có giao tình sao? Có thể hay không cùng Vân Lâu giám viện điện thoại cái? Hỏi một chút, lập tức, Bạch Mã Viện bốn vị này đụng phải một chỗ. Cẩn thận thương nghị ứng đối chi đạo. Thương nghị hồi lâu, kết hợp Viên Hạo bọn người trải qua kinh nghiệm lần trước. Lấy ra phương án là nắm chặt thời gian một lần nữa trải vuốt Bạch Mã Viện sổ sách. Phàm là có vấn đề, tranh thủ thời gian trước đền bù trên. Một lần nữa chỉnh lý Bạch Mã Viện 3 năm này các hạng ngăn tịch hồ sơ. Thủ tục không đủ bổ thủ tục, làm tốt đối Diệp Đô giảng một nhóm tiếp đãi công việc. Nghiêm túc cân nhắc tốt tuần tra lộ tuyến cùng thời gian. Cùng cung hà bộ đại thổ ti Mỹ Tư sớm thông khí. Làm rõ ràng Mỹ Tư có hay không tham dự chuyện này hoặc là có hay không tham dự suy nghĩ. Tốt nhất thông qua Mỹ Tư, hiểu rõ đến Đan Mộc, Hoàn Khâu hai đại thổ ti thái độ cùng hành động. Những chuyện này, từ Viên Hạo, Lôi Thiện, Cốc Đằng Phong ba người chia sẻ. Triệu Nhiên thì đi Huyền Nguyên Quan nghe ngóng Diệp Đô giảng chuyến này phía sau nguyên nhân bên trong, mà lại tại Nhiếp Đô giảng tuần sát Hồng Nguyên thời điểm. Triệu Nhiên cũng sẽ bởi vì bệnh nằm trên giường hắn cùng Diệp Đô giảng thế nhưng là công khai chờ. Mặt qua, hội gặp mặt cực kỳ xấu hổ. Cách tháng 2 đã không có mấy ngày, đoán chừng Diệp Đô giảng đã tại đến Tùng Phiên trên đường. Triệu Nhiên cũng nhất định phải mau một chút đuổi tới Huyền Nguyên Quan. Sớm ngày tra ra nguyên nhân cũng thật sớm ngày làm ra chính xác ứng đối. Nam Quy đạo nhân bây giờ đã xem Bạch Mã Viện gác chuông trở thành lâm thời nơi ở. Giờ phút này ngay tại buồn bực ngán ngẩm nhìn xuống đạo viện bên trong người đến người đi. Nghe được Triệu Nhiên huýt triệu hoán, mừng rỡ, dương cánh đi vào phương trượng viện. Triệu Nhiên ôm quyền, Nam Quy chủ nhiệm mời. Bần đạo muốn phó núi Thanh Thành một nhóm, còn xin chủ nhiệm giúp ta. Dứt lời, Triệu Nhiên cưỡi trên nhạn lưng, tại linh nhạn dương cánh bên trong sông lên trời. Kia ba vị đã không phải là lần đầu gặp tràng diện này. Vẫn như trước là kính sợ, cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhìn qua bay lên không trung Triệu Nhiên, cùng nhau khom người, cung tiễn phương trưởng. Mặc dù là đi đường suốt đêm, nhưng linh nhạn đã đến qua núi Thanh Thành nhiều lần. Buổi sáng bình minh thời khắc, liền quen thuộc rơi vào cha vợ dưới đỉnh. Triệu Nhiên chỉnh lý y quan, tiến lên đưa thiếp, cổng phòng thủ khách đường đạo sĩ đối Triệu Nhiên rất là quen thuộc. Liền tranh thủ hắn dẫn vào, Triệu phương trượng này tới là vì gặp vị kia. Triệu Nhiên nói, bần đạo dự định bái kiến Vân Lâu giám viện, không biết lão nhân gia ông ta có đó không? Triệu phương trượng tới không khéo, chủ nhà không tại, đi xa nhà, xin hỏi là đi nơi nào? Có thể cáo chi? Tiểu đạo thật đúng là không rõ ràng, phương trượng có bằng lòng hay không gặp một vị khác đương gia. Ồ, Lưu phương trượng tại, không biết hắn có rảnh rỗi hay không? Lưu phương trượng ở, Triệu phương trượng lại trong phòng dùng trà. Tiểu đạo đi bẩm báo một tiếng, chỉ một lúc sau, khách đường đạo sĩ trở về nói. Triệu phương trượng, Lưu phương trượng ở, nhưng muốn xin ngài chờ thêm một hồi. Hắn ngay tại trong phòng tiếp khách. Không sao, Tiết Lễ Tân có hay không tại? Chính hỏi lúc, Lễ Tân Tiết Đằng Khiêm đã chạy tới. Gặp mặt cười to, trận gió nào đưa ngươi đưa tới rồi? Ha ha, Tiết Lễ Tân ra mặt. Triệu Nhiên tất nhiên là không cần tại khách đường tướng đợi. Trực tiếp tiến Tiết Đằng Khiêm trong phòng. Ngồi xuống về sau, Triệu Nhiên cũng không khách khí. Trực tiếp liền hỏi, Tiết Lễ Tân, người biết Diệp Vân Hiên đến Tùng Phiên sự tình sao? Tiết Lễ Tân cho Triệu Nhiên bưng trà tới. Ta một đoán ngươi chính là đến nghe ngóng chuyện này. Diệp Đô giảng đi Tùng Phiên là bởi vì Nhạc Đằng Trung mấy người bọn hắn liên danh đưa đạo văn thư. Không chờ hắn nói xong, Triệu Nhiên tức giận nói, vượt cấp thượng thư, cái này không hợp quy củ. Đạo này gián thư ta tại Thiên Hạc Cung Đỗ Giám Viện nơi đó thấy qua. Đỗ giám viện còn tại cân nhắc đâu. Hắn liền báo đến Huyền Nguyên quan tới. Hắn Nhạc Đằng Trung cũng là tổng quan xuống tới. Năm đó tốt xấu là điển tạo viện phải điển tạo. Đường đường cao đạo. Vậy mà cũng làm loại này không hợp quy củ sự tình. Quả nhiên là làm người không thể tưởng tượng nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.